Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 21, vào tuyên truyền VIP. Trong giai đoạn tuyên truyền có bao nhiêu bận rộn, Du Yến từng trải qua hai kiếp, đương nhiên hiểu rõ những cây đắng ngọt bùi trong thời gian này. Cả đám người không ngừng chạy đi chạy lại, lên tiết mục, có lúc cả ngày chạy đến mấy nơi, thời gian rảnh rỗi đều ở trên đường đi. Chẳng qua Điền Kỳ Lễ là một đạo diễn mới, hơn nữa ngân sách đoàn phim có hạn, chắc chắn sẽ không thể tổ chức hoạt động tuyên truyền phô trương. Định rằng cũng không tổ chức quá nhiều hoạt động tuyên truyền, chẳng qua hẳn sẽ chỉ bay qua bay lại ở vài thành phố lớn. Du Yến bên này cũng nhờ Đỗ Phi Phi đi liên lạc với những chương trình tương đối nổi tiếng, chuẩn bị dẫn đoàn phim đến lên sóng, xem như là hỗ trợ giúp người bạn Điền Kỳ Lễ này. Bộ phim Kỳ Ngộ, ngoại trừ Du Yến vẫn có chút danh tiếng, ngoài ra căn bản đều là người mới, cho nên lần tuyên truyền sắp đến, nhiệm vụ của cô khá nặng, những chuyện này trong lòng cô cũng đã sớm có chuẩn bị. Vẫn may là hoạt động tuyên truyền đầu tiên tổ chức ở thành phố B, thế nên Du Yến vẫn có thời gian dư dả. Phải biết rằng, gần đây cô và Cố tiên sinh nhà mình đang trong quá trình tình nồng ý ngọt, dính nhau như sam, bỗng phải rời đi một thời gian, cô vẫn thật không nỡ, cho nên trước khi rời đi, cô phải tìm cơ hội để bù đắp cho Cố tiên sinh thật tốt mới được. Lúc ra ngoài buổi chiều, Du Yến không gọi tài xế đến đón, mà bảo xe công ty đến đón cô. Đỗ Phi Phi, Cảnh Hưng theo xe đi đến, ba người vừa gặp nhau, Đỗ Phi Phi lập tức ném một đống tài liệu cho cô, đây là hoạt động chiều nay, chị đã duyệt qua rồi, chuyện liên quan đến phương diện tình cảm của em, bọn họ sẽ không hỏi quá nhiều, nhưng có lẽ sẽ nhắc đến, phải trả lời thế nào, bên trong cũng đã ghi rõ, em xem qua đi. Du Yến chán nản nói không nên lời, tiện tay lật xem vài trang, rất nhanh liền khép lại, cả người ngây ra trên ghế ngồi, liên tục thở dài. Cảnh Hưng đang ngồi bên ghế phụ, vừa nhìn thấy vẻ chán chường của cô, lấy ra chai sữa chua trong túi giấy, đưa cho cô. Chị Yến, trông chị có vẻ tâm trạng không tốt lắm, uống cái này đi, ngọt lắm đó. Đỗ Phi Phi cũng nhìn ra cô không khỏe, liền hỏi, sao rồi, có phải là trong người không thoải mái hay không? Du Yến nhìn dáng vẻ lo lắng của họ, mỉu môi, ức ức nói, vừa nghĩ đến phải xa Cố tiên sinh nửa tháng, em liền cảm thấy sống không bằng chết. Không kịp đề phòng liền bị ăn cẩu lương, Cảnh Hưng và Đỗ Phi Phi đều cùng lúc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lao đến thiêu rụi cô. Đến nơi tổ chức họp báo, Điền Kỳ Lễ đưa theo vài người chủ chốt đợi ở phòng nghỉ. Quá trình quay phim, Điền Kỳ Lễ ăn mặc rất tùy ý, không giữ hình tượng, hệt như ông chú quái dị. Giờ đây tóc không chỉ đã cắt ngắn, mà còn vuốt keo, cả người mặc âu phục lộ ra soái khí ngoài dự định. Du Yến đánh giá anh một hồi, không thể không thừa nhận. Điền Kỳ Lễ nghiêm túc sửa soạn, vẫn có chút ra dáng đó chứ, tâm trạng của Điền Kỳ Lễ hôm nay vô cùng tốt, nhìn thấy Du Yến xuất hiện, liền cười vẫy tay với cô, bảo cô qua đây ngồi cạnh anh. Du Yến chào hỏi với những người trong phòng, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh, vừa ngồi xuống, đạo diễn Điền lập tức sát lại thì thầm to nhỏ với cô, chỉ nghe anh nhỏ giọng nói, bài báo trước đó có phải là thật không? Du Yến lườm anh. Đây là đạo diễn bàn tay vàng cao quý lạnh lùng trong ký ức của cô sao, đây là đạo diễn lộ rõ sự chán ghét cô đến nỗi không thèm nhìn mặt cô ư, không phải, đây chính là chủ tịch hội phụ nữ, là một gã đàn ông thích hóng hớt. Du Yến khẽ ho một tiếng, cười như không cười hỏi, bài báo nào, em không biết anh đang nói gì, em giả vờ chứ gì, bài viết kia vừa ra chưa đến nửa ngày, liền bị áp xuống, em và vị kia, chính là vị nhân vật lớn trong scandal kia đó. Thật thật giả giả thật thật, anh tin, nó liền là thật, anh không tin, nó liền là giả, hà tất phải tự chuốc phiền não với những scandal trong giới giải trí chứ. Du Yến nghiêm túc nói bừa, nhưng Điền Kỳ Lễ không bị cô lừa được, vẫn tiếp tục ép hỏi, em nói thử xem là thật hay giả đi, anh cố chấp với tin tức scandal này làm gì chứ, nếu cô không biết rõ đối phương là một đạo diễn rất có tài năng, thì sẽ căn cứ vào thái độ vừa rồi của anh. Cảm thấy anh không vào đội chó săn thật quá lãng phí nhân tài, nó có thể quyết định thái độ của anh đối với em. Du Yến chớp mắt, tò mò hỏi, anh đối với em bằng thái độ nào? Đương nhiên là ôm đùi rồi, Điền Kỳ Lễ trả lời như thật, ôm đùi thì ôm đùi, còn cần nhìn thái độ ư, não của người có tài hoa quả nhiên không giống với người thường. Du Yến phát hiện ra bản thân hoàn toàn không thể lý giải được, đương nhiên, nếu scandal là giả, thì anh tùy tiện ôm đùi. Còn nếu scandal là thật, anh sẽ liều mạng ôm đùi. Điền Kỳ Lễ vô cùng nghiêm túc nói cho cô nghe phân tích của mình. Ha ha, Du Yến cười khan hai tiếng, nói, còn muốn liều mạng ôm đùi, anh chuẩn bị muốn đem chân em ôm đến gãy hay sao? Thế anh có hỏi qua là em có đồng ý cho anh ôm hay không? Ôm đùi còn phải hỏi sao? Trực tiếp nhào lên ôm là được, không cho cũng phải ôm. Lời anh nói rất có đạo lý, cô không còn gì để cãi lại. Du Yến Lâu mồ hôi lạnh, quyết định dứt khoát đổi chủ đề. Em đã sắp xếp hai chương trình, lúc đó anh chỉ cần mời thêm tổ chế tác cùng đến tham gia là được. Điền Kỳ Lễ liền ra vẻ dương dương tự đắc nói, em xem, đây chính là lợi ích của việc ôm đùi đấy. Du Yến ngậm miệng, lười nói với anh. Cả hàng người vừa bước lên sân khấu, vẫn chưa đứng vào vị trí, suýt chút bị tiếng hò hét khí thế dưới sân khấu dọa ngã. Nhìn bên dưới tấp nập người, vẻ mặt của những người tổ chức đều vô cùng mông lung. Dưới sân khấu, chỉ có thể nhìn thấy đầu người chen chúc, từ rì sân khấu đến ngoài cổng lớn, chi chít tấp nập, đứng ở vị trí tầm nhìn tốt trên sân khấu, thậm chí vẫn có thể nhìn thấy đám người đang ồ ạt xông vào không ngừng từ xa xa. Du Yến không nhịn được nói với Điền Kỳ Lễ bên cạnh, đạo diễn Điền, anh hào phóng quá nha, mua fan chắc dùng không ít tiền nhỉ. Khóe môi Điền Kỳ Lễ co rút, xoay mặt chất vấn nhà sản xuất, lão Lý, chuyện này là như thế nào, lúc quay phim đã bắt anh lấy nhiều tiền như thế, anh vừa đưa vừa than nghèo với tôi, giờ sao lại nỡ tiêu tiền tạo khí thế vậy. Nhà sản xuất vội lắc đầu kêu oan, oan uổng a, tôi cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, thế đám người này từ đâu đến. Điền Kỳ Lễ không tin họ là vì bộ phim của anh mà đến, nghĩ một hồi, anh quay đầu nhìn Du Yến, xem ra là tác dụng của việc ôm đùi rồi. Du Yến mơ hồ, cô hình như vẫn chưa làm gì cả, chẳng qua nhìn đám người đông đúc kia, phần lớn đều cần bản tên cô, còn không ngừng gọi tên cô, trong lòng thầm có suy đoán, chẳng lẽ, thời gian tu về 3 tiếng trước, trong phòng làm việc của chủ tịch Du, Du Chính Thiên vừa nói chuyện điện thoại với con gái cưng xong, liền gọi trợ lý lão Đàm vào, hưng phấn nói, bộ phim Tiểu Yến diễn chính, nửa tháng nữa sẽ công bố, hôm nay bắt đầu tuyên truyền. Đây là bộ phim con bé đóng vai chính đầu tiên, cậu nói xem người làm bố như thôi có cần phải bộc lộ chút thành ý hay không, muốn tạo khí thế cho buổi tuyên truyền, thế cần phải có nhiều người, đúng vậy, cần có nhiều người, cậu mau đi chuẩn bị đi, nhiều người đi xem chút, càng nhiều càng tốt, chi phí toàn bộ do tôi chi trả. Thời gian tu về 2 tiếng trước, trong phòng làm việc của chủ tịch Cố Thị, Cố tiên sinh vừa nói chuyện điện thoại với vợ xong, lẳng lặng đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sát đất, có chút trầm tư, trợ lý Triệu đưa giấy tờ vào, cũng không thể thu hút sự chú ý của anh, chuyện có thể khiến cho Cố tiên sinh trầm tư, khẳng định là chuyện lớn bằng trời, cho nên anh ta định lẳng lặng rời đi, khoác tay áo một cái, liền biến mất không chút bóng dáng, nhưng anh vừa xoay người, liền bị Cố tiên sinh gọi lại, Triệu Thiêm, chiều nay Tiểu Yến có một cuộc họp báo, cậu sắp xếp chút đi. Cố tiên sinh xoay người nhìn anh, vừa nói xong câu này, liền bày ra vẻ mặt cậu hiểu mà. Triệu Thiêm hoang mang, trong lòng thầm nghĩ Cố tiên sinh anh muốn loại tâm linh tương thông đó, phu nhân nhà anh có đồng ý không? Cuộc họp báo tuyên truyền bộ phim mới của cô ấy thì liên quan gì đến việc tôi hiểu mà, tôi vốn không hiểu gì cả. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là cố gắng vắt não để thấu hiểu lời của Cố tiên sinh, ý của Cố tiên sinh là muốn ảnh hưởng của cuộc họp báo càng lớn hơn phải không ạ? Cố tiên sinh gật đầu, nói, làm đi, chi phí tôi trả, bingo, hãy gọi tôi là hoàng tử bé hiểu lòng người. Triệu Thiêm thở phào một hơi, lại có chút dương dương tự đắc, đáp, Cố tiên sinh yên tâm, chuyện này tôi nhất định xử lý ổn thỏa, thế là lão Đàm giao thiệp rộng, tùy tiện cũng có thể kéo một đám đông lớn. Trợ lý Triệu dám chi tiền, tùy tiện cũng lôi được một đống người, cuối cùng liền khiến cuộc họp báo chen chúc người, cho nên, có một ông bố cưng chiều con gái đến lên tận trời cao, cùng với một ông chồng giàu có, còn sợ không có người đến ư, người đến tấp nập gì đó, chỉ là chuyện quá dễ dàng thôi.